1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, cầu nhân từ đến nhân từ. Nghĩ đến sáng mai liền muốn khai giảng lên lớp, hai người đều muốn tiến vào lớn ba đi học kỳ, hai người ban đêm chuyên làm một bữa ăn ngon, ai, ngày mai lên lớp, lại là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Trương Uyển Đình nói với Lý Hòa: "Tiểu Lý Tử, người ta cái này phiến tình, phần này tâm, trời biết đất biết, người biết ta biết, quỷ thần vạn vật đều là chúng ta chứng nhân, sống cũng tốt, chết cũng tốt, kiếp này cũng tốt, kiếp sau cũng tốt, ta vĩnh vĩnh viễn xa đều là ngươi." Câu nói này nghe được Lý Hòa rất cảm động a. Có thể cái này phương thức nói chuyện để Lý Hòa một trận che đầu. Trương Uyển Đình đồng chí, thật dễ nói chuyện, ta không yêu ngươi, ta không cần ngươi nữa. Ta nói như vậy làm sao vậy? Ngươi bắt đầu ghét bỏ ta sao? Trương Uyển Đình hai tay bụng mặt làm bộ gào khóc, nói cho ta đây không phải là thật, ngươi gạt ta. Lý Hòa ngửa đầu một cái thở dài. Ông trời a, ngươi hôn mê ta đi. Trương Uyển Đình vội vàng nói, làm sao lại choáng đâu? Có phải là bị cảm nắng rồi? Có hay không phát sốt? Ngươi có thể đánh ta, mắng ta, nhưng là chính là xin ngươi đừng không để ý tới ta. Ngươi không để ý tới ta, đều muốn vội muốn chết. Lý Hòa dở khóc dở cười. Ngươi cái này Quỳnh Giao trong tiểu thuyết độc quá sâu đi. Có muốn ăn hay không thuốc? Không phải muốn học tập sao? Nơi nào có thời gian nhìn những này? Trương Uyển Đình phản bác, không có tí sức lực nào, tuyệt không phối hợp, ta liền ngẫu nhiên nhìn xem cảm thấy chơi vui mà thôi. Có thể có cái gì, chính ngươi không phải cũng mỗi ngày ôm tiểu thuyết chí dị liêu trai nhìn, một ngày này, gần đen về sau lại tiếp lấy trời mưa, nhà bếp cửa mở rộng, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập nện tại ngoài phòng trên mặt đất lên. Tóe lên bùn nước miếng trâu, làm ướt hai khối từ cửa gỗ bàn. Mưa lớn mưa to còn đang tiếp tục rơi xuống. Lúc đứt lúc nối mưa dòng dã xuống một đêm. Rời giường, hai người ăn điểm tâm. Lý Hòa cưỡi xe đạp đem Trương Uyển Đình đưa đến tiếng nước ngoài cửa học viện. Theo xe đạp nhảy xuống, Trương Uyển Đình dùng khuyên giải giọng điệu nói, hồi trường học ký túc xá có rảnh nên giặt quần áo. Cắt cái tóc, ngươi a, chính là cái quỷ lười. Vừa đến trong lớp, kêu loạn, mọi người tham gia náo nhiệt tìm Tưởng Ái Quốc cùng Triệu Thanh mời ăn cơm. Khói tan, Lý Hòa hỏi bên cạnh Trần Thạc, tình huống như thế nào? Trần Thạc buồn bã ỉu xìu nói, còn có thể thế nào? Xuất ngoại danh ngạch tuyển chọn thôi, ta ban hai liền hắn hai cái. Lý Hòa xem xét Trần Thạc hơi đau đau vị, rõ ràng không cao hứng, vỗ vỗ hắn vai bằng đạo, ngươi nếu là thật nghĩ thầm ra ngoài, sớm tối cũng sẽ đến phiên ngươi, mới lớn ba, sốt ruột cái gì? Cao Ái Quốc cũng là phụ họa nói, đúng đấy, ngươi nói ngươi gấp cái gì? Theo thành tích tính, ngươi xác thực cũng không bằng người ta, vừa nhắc tới thành tích. Trần Thạc càng là đỏ mặt, được, đi, ta đã biết, hai người ít quan tâm, Tưởng Ái Quốc trở lại bàn. Ngồi vào nam sinh xếp sau, Lý Hòa cười nói, không tệ a, Tưởng đồng chí, theo vĩ đại thủ đô đánh vào Mỹ đế quốc chủ nghĩa địch nhân nội bộ. Chuẩn bị kỹ càng mai phục tại trại địch 18 năm. Cũng không thể bị viên đạn bọc đường hủ thực, luận nói nhiều. Tưởng Ái Quốc cũng không kém bao nhiêu, lòng tin tràn đầy nói, Thái Tổ dạy bảo chúng ta, Mỹ đế quốc chủ nghĩa là hổ giấy, ta chuẩn bị một hộp diêm, để ta đi tiêu diệt bọn hắn đi, ta sẽ đem màu đỏ hạt giống vẩy khắp toàn bộ nước Mỹ. Hà Phương cười nói, điểm nhẹ đắc chí, cẩn thận dụng lông, toàn lớp cười vang, lúc này có thể xuất ngoại vẫn là rất phong quang một sự kiện. Cũng là thay đổi nhân sinh vận mệnh chuyển hướng, mặc dù về sau cũng có người nói, xuất ngoại sau cả một đời hối hận, không xuất ngoại hối hận cả một đời. Có hối hận không? Kỳ thật nói là chung ngoại so sánh, nhưng chủ yếu hơn chính là cá nhân tình huống. Rất nhiều người thường xuyên có cảm giác này. Lúc lái xe, chỉ cần mình theo tàu chậm đảo đổi vào xe tốc hành đảo. Hào hào xe tốc hành đảo luôn luôn lập tức chậm lại. Nếu là đổi về tàu chậm đảo cũng sẽ chậm lại. Đây cũng là cái vây thành. Ở bên trong muốn đi bên ngoài đi. Tại bên ngoài muốn đi bên trong đi. Khi đi học Trần Thạc tại sàn sạt viết cái gì? Lý Hòa thấp giọng hỏi. Muốn làm tác gia? Nghĩ, thành danh thành gia, giai cấp tư sản danh lợi tư tưởng. Không được. Ngoặc kép, Lý Hòa ức chế không nổi miệng của mình phạm tiện. Trong lòng nghĩ, miệng bên trong nói ra cũng không giống. Bất quá, hắn là cười nói. Không ngờ, Trần Thạc lại than thở nói. Nghĩ cũng muốn không thành nha. Ngươi không biết sao, A Lạp là một lòng muốn xuất ngoại A. Viết những này xác thực vô dụng. Lý Hòa không khỏi dùng cổ vũ giọng nói nói. Đừng A. Mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu, Trần Thạc hắn nghiêm túc đáp. Khi còn bé lão sư hỏi chúng ta lý tưởng, ta nói qua, ta trưởng thành, muốn làm một cái tiểu thuyết gia, viết rất nhiều sách. Lý Hòa hai mắt trợn trừng lên, hơi gật đầu nói, vậy liền tiếp tục cố gắng a, không phải liền là làm cái tác gia sao? Trần Thạc lắc đầu, không được. Sáng tác chỉ có thể làm yêu thích. Ta muốn xuất ngoại. Ta muốn đổi cái địa phương dày vò. Ta muốn thấy nhìn rộng lớn hơn thế giới. Lý Hòa nhìn lão sư đã chú ý tới dưới đài, không có cách nào lại nói tiếp. Trên giấy viết là mình muốn làm sự tình, qua hình muốn qua sinh hoạt. Đây là tâm nguyện của mỗi người. Kỳ thật bất luận một loại nào cách sống đều là người tự do lựa chọn. Chỉ cần theo tâm xuất phát, sống được vừa ý mà thỏa mãn, cầu nhân từ đến nhân từ, là hạnh phúc. Qua hơn một tháng, Tưởng Ái Quốc cùng Triệu Thanh hai người làm tốt hộ chiếu cùng thủ tục. Trước khi đi một ngày trước, Lý Hòa liền mời ăn một bữa cơm, vẫn là lão Lý ra tiệm cơm. Ba cái ký túc xá, nam sinh nữ sinh đầy đương đương chen lấn hai bàn, Lý Hòa bưng chén lên. Đạo, mặt khác không nói nhiều, ta chỉ chúc hai người vị một đường thuận buồm xuôi gió. Tiền đồ như gấm, Tưởng Ái Quốc một ngụm buồn bực dưới. Cười nói, cuối cùng từ trong miệng ngươi nghe được lời hữu ích, thực tình không dễ dàng, Triệu Thanh nữ hài tử cũng không phải yếu ớt. Một ngụm làm xuống, tạ ơn, trên bàn rượu có chút lộn xộn. Mười mấy người thay phiên bắt đầu đi kính Tưởng Ái Quốc cùng Triệu Thanh. Hai người đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hà Phương đau lòng Triệu Thanh. Đạo, Triệu Thanh không sai biệt lắm. Các người cùng Tưởng Ái Quốc uống đi. Tưởng Ái Quốc bất mãn nói. Hóa ra liền ta không phải người đúng không? Không uống chết ta đúng không? Kinh thành mùa thu là lá đỏ cường thịnh nhất thời điểm. Cuối thu hoàng hộ lá đỏ, giống như bao quanh đỏ thắm ngọn lửa. Cái này lá đỏ kinh xương đánh, tại hà tận cúc tàn mùa, càng phát ra đỏ đến yêu đốt. Lý Hòa dậy thật sớm, cùng một bọn đồng học đem Tưởng Ái Quốc cùng Triệu Thanh đưa đến trạm xe buýt. Nhìn xem hai bên đường cái màu lá loại cây mặc dù không nhiều, thế nhưng là cảm giác cực đẹp. Hai người lên xe buýt. Không ngừng khoát tay, càng chạy càng xa, mấy nữ sinh nghĩ đi nghĩ lại không khỏi chảy nước mắt. Lý Hòa chỉ cảm thấy một loại nhàn nhạt kiềm chế. Có lẽ bọn hắn trở về, còn có cơ hội gặp mặt, có lẽ sẽ không trở về. Khả năng cả một đời thấy không? Đương nhiên ai cũng không phải rời đi, ai không thể sống. Mọi người nên làm gì như thường làm gì? Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Lý Hòa cưỡi xe đạp không thể không đeo cái găng tay. Tượng thường ngày nghỉ ngơi đi tiếng nước ngoài học viện tiếp Trương Uyển Đình. Đường đi tràn ngập hàn ý, gió rét thấu xương đem người đi trên đường sớm chạy về ra. Trống trải đường đi có vẻ hơi yên tĩnh, Ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi Trương Uyển Đình một mực rầu rĩ không vui không nói lời nào. Lý Hòa quay đầu lại hỏi nói, có phải là chỗ nào không thoải mái, nếu không dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Trương Uyển Đình miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, chính là lạnh mà thôi, mau về nhà đi, tốt chợ thức ăn đã đóng cửa. Trương Uyển Đình không yên lòng rơi xuống bún mọc, lò động hỏa đều muốn tràn ra tới. Lý Hòa xem xét, cuống quýt dùng cặp gắp than tử nhét đi vào. Cuống quýt hỏi, ta nói, tình huống như thế nào? Ngươi có chuyện gì ngươi nói a? Đừng giấu ở trong lòng. Chuyện gì không được đều có ta sao? Trương Uyển Đình nhìn trong nồi nước sôi rồi, lại vội vàng đem trộn lẫn tốt bún mọc bỏ vào. Dùng cái nồi không ngừng quấy, khả năng chính là thời tiết nguyên nhân đi, tâm tình cũng mang lệch. Không có việc gì, ngày mai liền tốt, hai người tùy ý ăn một chút. Lý Hòa nhìn Trương Uyển Đình tâm tư không tại, liền chưa đi trêu chọc, giúp đỡ đánh chậu nước. Hai người liền trực tiếp lên giường. Trương Uyển Đình ngồi ở trên giường một mực ngủ không được, nhìn xem ngủ say sưa đi Lý Hòa, nàng không biết nên nói thế nào. Suy nghĩ làm bán thời gian, cuối cùng vẫn lấy dũng khí đem Lý Hòa đâm tỉnh. Lý Hòa, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện, có chuyện gì ngày mai nói không được sao? Lý Hòa đang ngủ chính hương, ta nghĩ ra quốc. Trương Uyển Đình vừa ngoan tâm nói. A, Lý Hòa mơ mơ màng màng bản năng đáp lại nói, ta nói ta nghĩ ra quốc. Trương Uyển Đình cắn răng một cái lặp lại một lần. Cái gì? Xuất ngoại? Ngoặc kép. Lý Hòa một cái giật mình luồn lên thân thể ngồi xuống. Mở đèn, nhìn xem ngồi tại đầu giường Trương Uyển Đình. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ à? Nói cái gì mê sảng đâu? Đi ngủ, tranh thủ thời gian đi ngủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.